Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246, The Italian. Phế tích, gạch vụn, Satoru Thị tới gần trường học một góc khu dân cư trải qua tràng cao độ chấn động khoa học kỹ thuật. Chiến tranh chất gỗ phòng ốc hỏa tình cơ bản tắt. Bê tông cùng gạch phiên muộn ra phòng ốc bị vỡ thành đầy đất cao thấp bất bình đá vụn gạch vụn. Ở trên phế tích Satoru Thị, các thị dân ra sức cứu giúp người bệnh địa chấn truyền thống bên dưới. Đảo quốc người đối với làm sao từ phế tích bên trong cứu người vẫn có kinh nghiệm cho bụi đất mặt. Dương thành đầy trời sương mù khói, đây chính là chiến tranh. Makuro Kurahito đứng ở trên phế tích, hai tay cắm ở túi bên trong chiến đấu cơ cánh, buồng lái này, động cơ cũng cắm trên mặt đất. Bùm bùm điện lộ bản tuyệt vọng phát sinh báo hỏng âm thanh. Vài tên phi công không cần cứu giúp, có thể lưu lại nửa cái hoàn chỉnh thi thể chính là may mắn thấu trời. Như vậy mãnh liệt tầng trời thấp va chạm cho dù nhảy đánh đào mạng cũng là một con đường chết 800. Mét nhảy dù hàng không còn sẽ có tử vong phát sinh. Tầng trời thấp, chớ nói chi là phóng tầm mắt nhìn. Chiến đấu cơ hài cốt trên mặt đất ma sát ra thật dài đường hầm. Như điện từ pháo xuyên qua mà qua. Mấy chục nhà dân bị Karen vỡ thành ngói vỡ tường đổ. Makuro rút ra tay phải. Ngón tay cái nhấn một viên tiền xu gần lớn xa nhỏ. Tiền xu tròn hồ vừa vặn che lại hố, oành. Makuro bắn ra tiền xu, rơi vào cái rảnh dài bên trong. Makuro tổ trưởng, người cũng lại đây đồng thời cứu người A. Trợ thủ mở người chính đang ra sức đem một tên bị đặt ở phế tích dưới nam nhân lôi ra. Vẫn không có bị ép thời gian quá dài. Không tồn tại lôi ra sau trực tiếp tử vong nguy hiểm. Satoru bệnh viện thành phố hết thầy bác sĩ hộ sĩ tất cả đều chạy tới góc viền chiến trường. Xe cứu thương không đủ dùng hay dùng xe riêng. Cáng cứu thương không đủ dùng hay dùng giản dị chế tạo ra cửa bàn cáng cứu thương. Tuy rằng thiên sứ cùng chiến đấu cơ song phương đều không có ở khu dân cư động thủ, nhưng chiến đấu ở cấp bậc này chỉ là chùi đến một bên góc viền góc sơn, chính là người bình thường gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Nhân loại quá yếu đuối. Quá yếu đuối tổn thương bao nhiêu người. Chết rồi bao nhiêu người. Makuro Kurahito không rõ ràng. Hắn giật giật mũi. Bị bụi bặm cào mũi ngứa từ Sendai đến Satoru Thị trải qua thật đúng là quá đặc sắc. Đầu tiên là xác định siêu tự nhiên giết người. Hiện tại lại phải làm cấp cứu y. Có thể hay không cho mình tiền làm thêm giờ. Cứu cứu ca ca. Cứu cứu đại ca. Makuro Kurahito bác sĩ bảo đột nhiên bị kéo lấy. Một cái xám xịt tiểu quỷ đầu cầm lấy y phục của hắn, một tên học sinh cấp 3 dáng dấp nam sinh từ phế tích bên trong được mang ra. Nhìn đối phương động mạch lớn tổn thương tình hình, có thể cứu sống trừ phi thiên sứ hạ phàm, cứu không được. Chờ chết đi, không hề chú ý cùng nhi đồng trong lòng cảm thụ. Makuro nói ra tình huống chân thực đau dài không bằng đau ngắn. Trực tiếp đem tình huống thật nói ra là tốt rồi. Cũng không thể để hắn vì một kẻ hấp hối sắp chết triển khai vô dụng cứu trị. Trái lại làm lỡ những người khác đi huống hồ hơn nữa trường kỳ cùng thi thể giao thiệp với. Makuro cũng không biết nên như thế nào cùng người nhà câu thông. Cũng không thể nói thi thể tâm tình ổn định. Người nhà kính xin yên tâm, lạch cạch, trên băng ca tên nam sinh này di động cùng giày rớt xuống. Giày đều rơi mất, Makuro Kurahito sờ sờ tiểu quỷ đầu đầu. Người ca thật không cứu, nhặt lên di động. Makuro Kurahito vô ý thoáng nhìn di động màn hình. Mặt trên biểu hiện chính là vẫn không có gửi đi bằng hữu nhóm. Nội dung tựa hồ là liên quan với một người nữ sinh tròn góc. Sơn. Văn tự, Makuro Kurahito gãi gãi đầu, đem điện thoại di động trực tiếp ném tới trên băng ca, há. Nha, mở người mới vừa đem người bị thương từ phế tích bên trong đào ra. một đôi mắt liền trừng lớn nhìn bên đường, hai cái lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Người đi đường cầm máy chụp hình võ trang đầy đủ Sendai, phóng viên vô cùng phấn khởi ở trên phế tích chạy trốn. Ở một đám đau thương khóc giống gào thét bên trong, hành vi của hắn lại như là ở mộ phần nhảy giảng dài. A, là ngươi, mở người đem người bị thương đưa đến trên băng ca. Vừa đi về phía cái kế tiếp bị vùi lấp người bị thương, một bên vừa nhìn về phía phóng viên, hai người xem xét nhìn cách đó không xa Makuro tổ trưởng. Mở người không dám trực tiếp đi tới ngăn cản đối phương, này không phải Sendai phóng viên sao? Làm sao sẽ tới Satoru thị, có muốn hay không theo ta xuất ngoại? Phóng viên hưng phấn vỗ thanh niên vai, xuất ngoại, đập xuống những thứ đồ này. Quan phủ là tuyệt đối không cho phép cho phát biểu. Chúng ta chỉ có đến nước ngoài mới được, tới chỗ nào? America à, đần, đến America chịu chết. Đi Apennine bán đảo, đi Italian, đi giáo hoàng quốc, nói này từng cái địa danh. Phóng viên thân thể đều hưng phấn run rẩy lên, lần này đến đúng rồi, thật sự đến đúng rồi, được cả danh và lợi. Tốt đẹp ngày mai chờ đợi mình, trước tiên đi Sendai lập tức đáp máy bay. Không có thẳng tới liền khả năng chuyển biến tốt, một phút cũng không thể nhiều chờ. Chờ thời gian càng dài càng có thể bị phát hiện. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta à, cái kia không đều là việc nhỏ à? Vài tên cảnh viên vận may tốt vô cùng, liền như vậy đứng trên mặt đất đều không có bị chiến đấu dư. Ta cùng đến, nhưng chỉ cần lại hơi lệch nghiêng cái 5-6 mét, một viên máy bay hài cốt chính trực thẳng cắm ở trên đất, đủ để đem mấy người từ thế gian xóa đi. Takahashi Seragon chung quy không làm được vĩnh viễn thôi. Miên trình độ, khi nàng chân trước mới vừa bay ra Satoru thị địa giới, còn sót lại đang bình thường trên thân thể người chakra liền tiêu hao hầu như không còn. A, gào, a, một tên tuổi trẻ cảnh viên trước tiên tỉnh lại. Hắn mê man nhìn trước mắt thế giới chính mình tại sao lại ở chỗ này. Hắn không nên là ở Chiyoda khu thủ tướng biệt thự, vừa chúc mừng chính mình được thủ tướng vị trí bởi vì xuất thân hàn môn, là từ cơ sở cảnh viên làm lên, được gọi là bình dân thủ tướng, đi tới nhân sinh đỉnh cao kỳ quái. Hai tay tại sao lại trở nên tuổi trẻ? Nơi này, hình như là lúc còn trẻ từng công tác Satoru thị, chẳng lẽ ta sống lại? Xuyên qua đến lúc còn trẻ. Cảnh viên ánh mắt sáng lên, hắn tuy rằng làm được thủ tướng vị trí, nhưng theo chính trị dọc theo đường đi vẫn có không ít sai lầm cùng tiếc nuối. Lần này sau khi sống lại hắn tất nhiên sẽ bù đắp những này khuyết điểm, nhất định sẽ lấy càng trẻ trung tư thái đi tới thủ tướng vị trí. Thận trọng từng bước, tuyệt không có sai lầm, trở thành đảo quốc trẻ trung nhất thủ tướng. Dẫn dắt toàn quốc đi ra thất lạc 10-50 năm. A, bên người những người này tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ bên cạnh chính mình sẽ là thủ tướng. Càng không nghĩ tới thủ tướng đại nhân dĩ nhiên sống lại đến lúc còn trẻ. Kỳ quái xe thể thao của ta đây, ồ, người tiểu tử này không phải khốn cùng chán nản ở đầu đường suýt chút nữa chết đói à? Tỷ tỷ có thể, muội muội cũng có thể trêu chọc. Ta đã thành công bước lên thái dương mặt trái, ngoại trừ mấy cái hoài nghi nhân sinh cảnh viên ngoại, mập mạp ảo thuật cũng thuận theo tiếp xúc, nhưng ảo thuật bên trong người không gian cảm giác thời gian cảm giác bị vặn vẹo chóc ra, chớp mắt vạn năm, tuy rằng ở trong mắt người ngoài chỉ là mấy cái giờ công phu, nhưng bản thân nhưng thật sự chịu đựng vĩnh cửu đẩy đá lên núi sau đó lăn xuống khủng bố núi cao. Biến mất rồi, đá tròn cũng không có tràn ngập mờ mịt phù. Có thể có ánh mặt trời thế giới ở trước mắt nàng rộng mở xuất hiện ánh mặt trời. Không khí, âm thanh, ô ô ô, mập mạp trợn mắt, ngoác mồm nhìn trước mắt thế giới. Che hai mắt quỳ trên mặt đất khóc lên. Không có ai là vô tội, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,